Chương 232, lông tơ dựng thẳng. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu chịu rất gần, trong mũi đều có thể ngửi được trên người nàng truyền đến hương thơm, cái này khiến hắn có chút tâm viên ý mã. Diệp Vũ kìm lòng không được nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu chính ngồi xổm ở nơi đó, Diệp Vũ quan sát mà xuống, có thể thấy được nàng kênh mương. Tần Yêu Nhiêu dáng người cao gầy, ngồi xổm càng lộ ra vòng eo tinh tế, thành thục diễm lệ thân thể mềm mại đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Diệp Vũ bị Tần Yêu Nhiêu hấp dẫn, tâm thần tự nhiên chịu ảnh hưởng. Tần Yêu Nhiêu tại phá thế, gặp Diệp Vũ không nói lời nào ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, vừa vặn chạm đến Diệp Vũ trượt xuống tại nàng cổ áo ánh mắt. Ngươi muốn chết à? Tần Yêu Nhiêu nổi giận nói. Cái kia, thất thần thất thần. Diệp Vũ đưa ánh mắt thu hồi lại, sau đó lại lần ca ngợi một câu nói, rất lớn rất trắng rất không tệ. Tần Yêu Nhiêu khó thở, liền muốn một bàn tay quất xuống. Diệp Vũ lúc này tranh thủ thời gian hướng phía trước đạp một bước. Tần Yêu Nhiêu nhìn qua hiển hiện gạch xanh, nàng sinh sinh nhịn xuống, lần nữa cùng Diệp Vũ phối hợp, lần nữa phá giải lấy nơi đây trận thế. Hai người đến cuối cùng cũng đi rất cố hết sức, Diệp Vũ thần hồn tiêu hao rất to lớn, hắn chỉ là thánh thai cảnh, cái này khiến hắn có chút khó có thể chịu đựng cảm giác. May mắn là hắn có thần hồn dịch bổ sung, cái này mới miễn cưỡng có thể kiên trì xuống dưới. Tần Yêu Nhiêu cũng giống như thế, nàng cứ việc cảnh giới đầy đủ cao, thần hồn lực cường đại, nhưng như thế tiêu hao để nàng cũng khó có thể tiếp nhận. Thần hồn dịch cho ta một chút, Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra. 18 một phần, Diệp Vũ trả lời nhìn nhau. Tần Yêu Nhiêu nộ rừng lấy Diệp Vũ, ngươi xin hỏi ta lấy tiền, ta đã làm rất nhiều cống hiến. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, ta vì mọi người phá giải trận thế, một mực tiêu hao chính mình thần hồn dịch, hỏi mọi người thu tiền sao? Tần Yêu Nhiêu trừng mắt Diệp Vũ, cũng không còn nói cái gì, trực tiếp ném cho Diệp Vũ một đống tài nguyên, đổi 100 phần, hào khí. Diệp Vũ đại hỉ, nghĩ thầm đây mới là hào. Diệp Vũ cảm thấy muốn ôm chặt bắp đùi của nàng, về sau nhiều bán ít đồ nàng. Nói đến ôm đùi, Diệp Vũ ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu chân dài, con mắt nhìn xem cũng có thể làm cho tâm hắn kinh hồn đảm. Dạng này đùi nếu có thể ôm vào thật đúng là nguyện ý a. Tần Yêu Nhiêu không biết Diệp Vũ có cái gì ác tha tư tưởng, đạt được thần hồn dịch trợ giúp, nàng cùng Diệp Vũ lần nữa bắt đầu phá giải lấy Nại Hà Kiều trận thế. Bọn hắn hao hết tâm lực, đặc biệt là Diệp Vũ, đến cuối cùng hoàn toàn là mượn thần hồn dịch đến khôi phục thần thức. Cổ đế bố trí xuống thủ đoạn quá kinh khủng, hai người cuối cùng bước đi liên tục khó khăn. Nhìn xem Diệp Vũ một phần lại một phần thần hồn dịch bổ sung thần thức, Thượng Quan Trạch bọn người nắm chặt nắm đấm, thấp thỏm trong lòng nhìn xem Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu. Hiện tại đã đi đến Nại Hà Kiều hơn phân nửa, có thể đi hay không hoàn toàn dựa vào bọn hắn. Nhìn xem Diệp Vũ lúc này sắc mặt trắng bệch, một đám người nguyên bản bất mãn trong lòng cùng phẫn hận đã biến mất. Diệp Vũ là chân chính tại xuất toàn lực, nhiều lần bọn hắn nhìn thấy hắn bởi vì thần thức tiêu hao quá thừa mà thần sắc vặn vẹo, hiển nhiên là tiếp nhận to lớn thống khổ. Đặc biệt là hắn vì phá trận thế tiêu hao thần hồn dịch số lượng khủng bố, bọn hắn đã đếm không hết. Chính như Diệp Vũ nói như vậy, mạng sống là tất cả mọi người nguyện vọng, tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. Tới hiện tại, không thể nghi ngờ là Diệp Vũ kính dân nhiều nhất. Tần Yêu Nhiêu nguyên bản đối với Diệp Vũ rất xuống tiền trong mắt bất mãn, nhưng nhìn lấy Diệp Vũ thần hồn dịch tại tiêu hao chóng vánh, trong nội tâm nàng ngược lại là có chút xúc động. Gia hỏa này mặc dù không biết xấu hổ, nhưng chân chính làm việc lúc lại là đáng tin cậy. Diệp Vũ tại tiêu hao chóng vánh thần hồn dịch, hắn cũng thịt đau vô cùng, đây đều là tài phú a, nhưng hắn có thể làm sao? Không muốn chết chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi cái này âm mộ, coi như lại thịt đau cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu hai người liên thủ, trên Nại Hà Kiều này gạch xanh càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng rốt cục đi tới một bước cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn, có thể lại phá vỡ chúng ta liền chân chính đi đến Nại Hà Kiều. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, nếu ngươi không đi ra ngoài, ta liền thật không kiên trì nổi. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Diệp Vũ cường tự treo lên mấy phần tinh thần, điên cuồng khu động tạo hóa quyết, ánh mắt nhìn về phía trước. Diệp Vũ ánh mắt lập lòe, trong đó có phù văn phun trào, như là thần mục, tứ tượng vị trí, bốn đạo đạo văn ngươi cảm thụ đạo vận, tam tài phương hướng, nơi đó phù văn đừng đi xúc động, phun trào sương mù, trong đó bao vây lấy phù văn, những này giao cho ta xử lý. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Tần Yêu Nhiêu gật đầu nói, tứ tượng liên tung cùng sương mù giao hòa cùng một chỗ, xuất thủ muốn cực nhanh. Trong nháy mắt dựng địa tướng mới có thể phá vỡ trận thế, tốc độ ngươi có thể hay không đạt tới? Có thể, Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Tần Yêu Nhiêu cũng không có nói thêm cái gì, cùng Diệp Vũ phối hợp lâu như vậy, đối với Diệp Vũ độ tín nhiệm rất cao. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu đồng thời động thủ, Tần Phá Thiên bọn người nắm chặt nắm đấm, bọn hắn biết đây là một bước cuối cùng, có thể thành công liền có thể chân chính kết nối Nại Hà Kiều, bọn hắn có thể đi qua. Ngưng, Tần Yêu Nhiêu địa tướng thi triển, bao trùm tứ tượng vị trí. Mà Diệp Vũ lúc này cũng dẫn động tới sương mù, trực tiếp phun trào ra phù văn trùng kích trong đó. Hai người phối hợp, tại dưới chân của bọn hắn, lập tức hiển hiện khối khối gạch xanh, liên tiếp đến bờ bên kia. thành công, người ở chỗ này đều đại hỷ vô cùng, đi, Tần Yêu Nhiêu cũng đại hỷ, dẫn đầu đi qua Nại Hà Kiều, đồng thời phân phó Tần Phá Thiên nói ra, Tần Phá Thiên ngươi nhanh đi đem bờ bên kia học viên mang tới, không bao lâu cái này Nại Hà Kiều liền sẽ trở về hình dáng ban đầu, ngươi phải nhanh một chút, đúng, Tần Phá Thiên tranh thủ thời gian tiến đến dẫn người, Diệp Vũ lúc này cũng vượt qua Nại Hà Kiều, hắn vượt qua Nại Hà Kiều một sát na, cả người ngồi liệt trên mặt đất, thần hồn của hắn tiêu hao quá mức kinh khủng, dù cho thần hồn dịch cũng vô pháp hoàn toàn bổ sung trở về, ngươi không sao chứ, Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, Tần Yêu Nhiêu nội tâm tương đương chấn kinh, không chỉ là Diệp Vũ có thể khám phá hư ảo, càng nhiều hơn chính là đối với Diệp Vũ thần hồn rung động, hắn một cái thánh thai cảnh thần hồn tựa hồ cường đại đến mức có chút quá phận, cho dù có thần hồn dịch chèo chống, có thế theo đạo lý cũng tuyệt đối không thể kiên trì đến bây giờ, khó trách có thế đi chơi cửu âm cửu dương, có thể làm được bước này người tổng không phải đơn giản. Diệp Vũ tại phá Nại Hà Kiều trận thế biểu hiện, quá nhiều để nàng kinh ngạc đồ vật, nàng vị kia đệ đệ là địa bản 5 vị trí đầu, tại học viện cũng tuyệt đối là nhân vật phi phàm, thế nhưng là vừa so sánh, Tần Yêu Nhiêu cảm thấy vẫn còn có chút chênh lệch, hắn có hy vọng 3 vị trí đầu, thậm chí tranh đoạt đứng đầu bảng A, Tần Yêu Nhiêu nghĩ đến Diệp Vũ khả năng có hy vọng tranh đoạt đứng đầu bảng nàng đều nhịn không được giật nảy mình, Âm Dương học viện đứng đầu bảng đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại trong cùng thế hệ có vô địch tên, Âm Dương học viện địa bảng đứng đầu bảng, cái này hàm kim lượng quá cao, là có thế chấn động vô số người tồn tại, một khi nhập bảng, chớp mắt dương danh toàn bộ đại lục, tất cả mọi người ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục thần thức, bọn hắn đi qua cái này Nại Hà Kiều đều tiêu hao rất lớn, mà liền tại đám người khôi phục thần thức lúc, xếp bằng ở một bên Thượng Quan Trạch đột nhiên hô một câu, ai đập đầu ta, đám người ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Trạch, Thượng Quan Trạch một người ngồi ở chỗ đó, bên người cũng không có những người khác, ai sẽ nhàm chán đập đầu hắn, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhìn thấy Thượng Quan Trạch trên trán có một cái hắc hắc dấu tay nhỏ, cái này dấu tay nhỏ rất nhỏ, cùng hài nhi tay không sai biệt lắm, trong nháy mắt, tất cả mọi người lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy rùng mình. 123truyện.com